Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4589, hắn đang nói dối sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với điểm này, Tần Lĩnh chờ thực thông tình đạt lý tỏ vẻ, chỉ cần có thể sớm một chút đến 99 tầng, mặc kệ cái dạng gì phương pháp, chúng ta đều tiếp thu đánh giá bọn họ liếc mắt một cái. Đại Thanh Hoa trở nên nghiêm túc. Hảo, chư vị, xin theo ta tới. Lược hạ lời nói, Đại Thanh Hoa nhìn mắt bị hủy đến bộ mặt hoàn toàn thay đổi thành phố ngầm, cảm thán một tiếng, xoay người liền đi. Khúc Đàn Nhi đám người đi theo Đại Thanh Hoa đi, Triệu Luật tuy rằng không chịu rất nghiêm trọng thương, nhưng là, hắn quá mức suy yếu, tuy rằng ăn vào Tần Lĩnh cấp đan dược, cần phải khôi phục còn cần chờ thượng nửa ngày, bởi vậy, thực dứt khoát mà, cầm phàn cõng hắn đi, mà Lam Linh cũng lập tức bị Tần Lĩnh thi châm đánh thức. Thực mau, đoàn người về tới ban đầu rớt xuống chỗ. Đại Thanh Hoa nói, đi thông 99 tầng nhập khẩu, chính là nơi này. Mọi người bày ra rửa mắt mong chờ bộ dáng, nó đại đại miệng phồng lên, hoa hoa, chung quanh hơi thở, tức khắc trở nên không giống nhau. Phong, từ bốn phương tám hướng dũng lại đây, Đại Thanh Hoa chớp mắt nháy mắt, lại trở nên vô số lần đại, kia bụng tròn trịa, phảng phất một chiếc thuyền lớn. Đại Thanh Hoa kêu lên, mau vào ta trong miệng tới, mọi người, tiến ngươi miệng. Khúc Đàn Nhi hỏi, Đại Thanh Hoa nói, không sai, ta mới có thể ở 99 tầng cùng 81 tầng gian qua lại. Các ngươi chỉ có tiến vào ta bụng, mới có thể đi đến 99 tầng. Không phải nói, trấn thủ bảo bối thần thú, không thể rời đi trấn thủ trạm kiểm soát sao? Về điểm này, phía trước sớm có chứng thực, Đại Thanh Hoa rất là kiêu ngạo, đó là đối với cấp bậc thấp tới nói. Giống chúng ta này một loại, không chịu ước thúc. Mọi người, nhìn ra tới mọi người hồ nghi, Đại Thanh Hoa suy một tiếng cười. Như thế nào, sợ ta ăn ngươi sao? Nguyên lai là loại này biện pháp, trách không được nói bọn họ không thể tiếp nhận rồi. Khúc Đàn Nhi biểu tình có chút vi diệu, bất quá nàng biến hóa, không phải bởi vì sợ Đại Thanh Hoa nhân cơ hội, đưa bọn họ toàn bộ người nuốt vào bụng, mà là, Đại Thanh Hoa bụng, một khắc trước. Mới phun ra thật nhiều người chết, nơi đó mặt đến nảy sinh nhiều ít vi khuẩn. Nhưng nếu là duy nhất một cái phương pháp, kia thật đúng là chính là, không có biện pháp. Nhưng Đại Thanh Hoa rõ ràng coi khinh bọn họ biểu tình, kêu nàng không quá sàng. Vì thế, mộ nữ gật đầu muốn vào đi phía trước, đột nhiên móc ra một phen tinh xảo chùy thủ. Những người khác, ta không biết, bất quá, ta, không dễ dàng như vậy ăn. Nói, thủy thủ mở ra. Lộ ra lưỡi dao sắc bén. Khúc Đàn Nhi tà ác ánh mắt, từ trên xuống dưới đảo qua Đại Thanh Hoa. Đại Thanh Hoa cả người run lên, thiếu chút nữa tiết khí, đánh hồi nguyên hình. Đừng nói nhảm nữa, muốn đi 99 tầng, chạy nhanh tiến vào. Vì thế, Tần Lĩnh đám người xem Khúc Đàn Nhi, Khúc Đàn Nhi nhìn về phía Mặc Liên Thành. Cuối cùng, Mặc Liên Thành gật gật đầu, ôm lấy Khúc Đàn Nhi, không hề chướng ngại mà đi vào. Đi vào khi, Khúc Đàn Nhi cao giọng giao đãi, Tần Lĩnh, vừa rồi kia một chồng bạo xào ếch xanh thịt, nhớ rõ mang lên, đợi lát nữa ta lão vương đại nhân đói bụng, ta có thể uy nó ăn. Đại Thanh Hoa, Nghiêu Bá đi theo phu thê hai người bên người, ở mại chân, tiến vào Đại Thanh Hoa trong miệng phía trước, hơi có do dự, bị Khúc Đàn Nhi phát hiện, cười tủm tỉm mà vẫy tay. Nghiêu Bá, chạy nhanh, đuổi kịp chúng ta. Nghiêu Bá không có biểu tình mà gật đầu. Nhanh chóng đuổi kịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại không biết vì sao, Nghiêu Bá tiến vào Đại Thanh Hoa miệng khi bị thứ gì lược đổ, hắn quay đầu lại đi xem, kia rõ ràng không có đồ vật, nhưng thật ra Mặc Liên Thành ở bên cạnh tựa hồ muốn nâng dậy hắn. 4592, cách chương.